Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3534, một ánh mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thần Cương nghe xong, ánh mắt sáng lên, nói như vậy, thần hồn của Lạc Khuynh Thành có lẽ chưa bị hủy diệt. Cậu nhóc Diệp, mau đến đài đoạn hồn, trái tim của Diệp Bắc Minh run lên. Tiền bối, chẳng lẽ đại sư tỷ của tôi còn cứu được ư? Vương Thần Cương mau chóng nói. Không có thời gian giải thích nữa. Mau đến đài đoạn hồn, được, Diệp Bắc Minh kích động, bế thi thể của Lạc Khuynh Thành nhanh chóng đi đến đài đoạn hồn. Chân trước vừa đi, bên ngoài sơn môn nhà họ Diệp xôn xao. Trời ơi, Diệp Bắc Minh đánh vỡ sơn môn nhà họ Diệp lại để anh ta đi như vậy, kẻ này cũng thật cường mạnh, chẳng lẽ nhà họ Diệp thực sự bỏ qua như vậy, rất nhiều ánh mắt đều nhìn vào sâu trong nhà họ Diệp. Trong đám đông, Phó Toàn Thịnh sầm mặt, chúng ta đi thôi. Thực lực của tên nhóc đó vượt qua dự đoán của chúng ta, lập tức về bẩm báo với lão tôi. Rồi vội vàng bỏ đi, phía sau sơn môn bị phá hỏng của nhà họ Diệp, ông lão khô gầy, người phụ nữ trung niên, thiếu niên 7-8 tuổi, bà bóng hình đứng chắp tay sau lưng. Diệp Cuồng Nhân mặt đỏ bừng, lão tổ, tại sao cứ để kẻ đó đi như vậy, hắn tấn công sơn môn nhà họ Diệp trước mặt nhiều người, còn xông vào nhà họ Diệp chém giết bố con Diệp Trấn Đường, Diệp Mục. Việc này không những đã tát mạnh lên mặt của nhà họ Diệp chúng ta, còn đánh rất vang, Diệp Kinh Vân cũng tỏ vẻ mặt không hiểu. Đúng thế lão tổ, tại sao chứ, nếu không phải ba vị lão tổ kịp thời xuất hiện, ngăn họ ra tay, e rằng nhà họ Diệp sớm đã tập hợp lực lượng, ra tay giết chết Diệp Bắc Minh, thiếu niên 7-8 tuổi phát ra giọng cực kỳ già nua. Xem ra là ba chúng ta không quản chuyện trong tộc đã quá lâu rồi, quyết định của chúng ta cũng cần phải giải thích với các người hả? Một ánh mắt, thục, thục, Diệp Kinh Vân và Diệp Cuồng Nhân sợ đến quỳ dưới đất. Lão tổ, chúng tôi không dám. Những người khác nhà họ Diệp càng kinh hãi lùi lại, cúi đầu với vẻ mặt sợ sệt ti. Tất cả lui xuống, chuyện này không được phép nhắc đến nữa ô. Thiếu niên 7-8 tuổi vung tay áo, dõi, cách chương.